Căn Nhi, chương 17, đầu lưỡi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vật ở trong miệng hơi hơi đạn động, hắn khắc chế chỉ thẳng lưng một chút, quy đầu cọ sát ở trên đầu lưỡi cô, chảy ra một chút chất lỏng, nếm không ra hương vị chị ạ, ăn ngon không? Cơ bụng Diệu Tổ căng thẳng, thanh âm phát run, niệm đệ không thể nói chuyện, thử mút vào hắn. Hắn nói, lại nuốt sâu vào, còn một nửa đó. Cô há to miệng nuốt sâu vào bên trong, nhưng cũng chỉ được hơn phân nửa liền không thể sâu thêm, muốn nôn. Diệu Tổ hít sâu, miễn cưỡng rời thân ra, một lần nữa nắm lấy mặt cô. Cái miệng này, đầu lưỡi này làm chuyện này cũng không ra sao. Chị nói xem có ích lợi gì. Niệm đệ ho khan hai tiếng, nắm lấy cổ tay của hắn. Diệu Tổ, đến lúc này cũng không nhận sai. Cô thật sự cảm thấy đem hắn nhường cho Nguyện Đệ cũng không sai sao. Nguyện Đệ dám trắng trợn táo bạo nói với cô là cô ta muốn hắn, cô lại không hề tức giận, một câu cũng không nói. Thật đúng là chị gái tốt biết nhường nhịn. Đáng tiếc không phải chị gái của hắn, lửa giận vốn dĩ đang tiêu xuống lại dâng lên, Diệu Tổ không rõ trong lòng có phải cảm thấy ủy khuất hay không, hắn hung hăng ấn cô đến dưới háng. Đừng nói nữa, khóc đi, hắn không hề thương tiếc rốt cuộc cắm thẳng lưng, niệm đệ phát ra thanh âm kỳ quái tay cô dán trên bụng nhỏ của hắn, đặt vô lực ở đó, không có sức phản kháng. Diệu Tổ thở dốc vô cùng dồn dập, hắn kêu lên một tiếng, rút ra một nửa, lại cắm vào một lần nữa. Hắn ấn cây gáy niệm đệ thọc vào rút ra, tần suất càng lúc càng nhanh, cảm xúc có chút mất không chế. Cô hàm chứa hắn, mút vào hắn, bao dung tất cả của hắn. Cô thật tốt quá, tốt đến mức làm hắn cảm thấy, trong cái nhà này, cô xấu nhất. Trong phòng nhỏ tối tắm, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tinh hoàn trụp ở cằm cô, phát ra tiếng đánh, răng cô cọ vào làm hắn vô cùng đau đớn, nhưng trong đau đớn lại hàm chứa khoái cảm càng kịch liệt, vài lần thiếu chút nữa làm hắn bắn ra. Thô bạo với cô như vậy, hẳn là cô sẽ khóc đi. Trong lòng hắn thế nhưng lại mang theo sự chờ mong cùng sung sướng có vài phần vặn vẹo, duỗi tay sờ mặt cô. Không sờ thấy nước mắt của cô, đôi mắt cô chớp chớp, lông mi mềm mại của cô cọ qua lòng bàn tay hắn. Diệu Tổ không nói được trong lòng là cách tư vị gì, trong trống rỗng lại sinh ra một chút khiếp đảm. Nhưng mà đối đãi với cô càng thô bạo, dục vọng của hắn càng mãnh liệt. Hắn rút dương vật ra ấn ở trên má cô, quy đầu dùng sức mà cọ sát, xoa xoa gương mặt cô, vội vàng nói. Nói chị sai rồi đi. Niệm đệ bị hắn đâm cho gương mặt hơi biến hình, mờ mịt nói. Chị, cô chỉ cần một chữ cũng có thể kích thích hắn. Diệu Tổ không đùa cợt nữa, hắn gấp không chờ nổi muốn cắm vào trong thân thể của cô cùng cô hợp thành một thể, để trong lòng cô chỉ có hắn, không thể nhìn người khác. Hắn kéo cô từ dưới đầu gối lên, ném ở trên giường, xé mở quần cô, kéo đến đầu gối, ấn cẳng chân của cô, cúi người thăm dò. Cánh hoa của cô khô mát, Diệu Tổ thử vài lần, quy đầu xốc lên cánh hoa, bồi hồi ở môi âm hộ, lại không dám cứng rắn cắm vào. Niệm đệ nằm ở đó cũng không hé răng, không phản kháng. Giống như ngoan, lại giống như không ngoan, hắn không nhịn được duỗi tay vỗ lên mông cô một cái. Mau nói, biết sai rồi. Hắn không dùng lực, ngược lại cũng không đau, nhưng bị hắn đét mông trong nháy mắt, mặt niệm đệ đỏ lên. Cô ngập ngừng nói, chị sai rồi. Diệu Tổ bẻ chân cô ra, cúi đầu đi liếm cánh hoa của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi linh hoạt lột mở cánh hoa của cô, lại linh hoạt mà liếm vòng quanh huyệt khẩu mềm mại vài lần. Khoái cảm tê dại bước lên đến đỉnh đầu, niệm đệ rên rỉ một tiếng. Đừng, hắn lại chụp mông cô một chút, đầu lưỡi với vào nhục động của cô, liếm thịt non ở cửa động, hắn hàm hồ nói. Câm miệng, cô hút không khí, có nước miếng bôi trơn, Diệu Tổ cắm đi vào. Dương vật thô dài của hắn vẫn luôn tiến vào bên trong, căng ra nếp gấp thịt âm hộ đâm đến chỗ sâu bên trong. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, sớm đã không khống chế được, vừa vào liền hung ác mà thọc vào rút ra, đâm cô không chịu được phải rên rỉ. Hắn bẻ chân cô ấn lên bầu ngực, ngậm lấy môi cô, nếm thấy mùi máu tươi. Vừa rồi khẩu giao hai người đều không có kinh nghiệm, khóe miệng cô bị dương vật của hắn cắm nứt ra. Nhưng niệm đệ không có nói đau, đầu lưỡi của hắn chui vào trong miệng cô, quấn lấy cô vòng tới vòng lui. Lưỡi liếm láp giống như an ủi, phát ra tiếng vang tấm tắc. Hắn hôn cô gần như hít thở không thông mới rời khỏi, thấp giọng thở gấp nói. Lời nói đều nói không thông, niệm đệ dương miệng, dưới thân càng ngày càng nóng, hắn cùng cô dính ở bên nhau, giữa hai chân thọc vào rút ra lung tung rối loạn, không ngừng vang lên tiếng nước dâm mỹ. Cô ôm lấy đầu của hắn, cô ngửi được mùi dạ lai hương, là mùi hoa hôm nay hắn hái cho cô. Diệu Tổ, hắn rên rỉ giống như đáp ứng, đè nặng cô, lại đâm vào vừa nhanh vừa mạnh, giống phát tiết, lại giống như trừng phạt. Tay cô bắt lấy lỗ tai hắn, cổ họng lại giống như bị chặn lại, không phát ra tiếng. Mau chạy đi, cách chương.